Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà nói cô rất bội phục sự gan dạ của anh chàng này. Mới ngày hôm qua, cũng tại nhà ăn này, mình đã từ chối một người đàn ông ở trước mặt hơn 100 đồng nghiệp. Vậy mà người này còn dám chủ động tới tán tỉnh mình, ở cùng một địa điểm và cùng một thời gian. Cô chỉ nhẹ gật đầu với anh ta. Đây là bàn sử dụng chung trong nhà ăn, cô cũng không có cái quyền được không cho ai ngồi chỗ này. Anh chàng nọ thấy cô gật đầu, liền đặt mông, ngồi vào chỗ đối diện, sau đó tự giới thiệu. Tên của tôi là Boret Dizan Kelly Magelezi, là thực tập sinh từ Thụy Điển mới đến đô thị vào mấy ngày trước. Tôi rất hy vọng trong thời gian mình ở lại đô thị làm việc, có thể làm quen thêm vài người bạn mới. Ngày hôm qua tôi cũng đã tận mắt chứng kiến thấy cô cự tuyệt một người đàn ông ngay tại đây. Nếu như có thể được kết bạn với một cô gái vừa xinh đẹp lại còn rất cá tính như cô, thì đây đúng là một vinh hạnh lớn lao đối với tôi biết rằng nào. Không biết ý của cô Trình Thi Thi nghĩ như thế nào? Có vui lòng nể mặt trở thành người bạn đầu tiên của tôi ở đô thị này hay không? Vừa nói, anh vừa đưa bàn tay phải của mình về phía cô. Trình Thi Thi nhướng mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm người đàn ông nọ rồi từ tốn nói. Mày được Vương Tử Điện Hạ ưu ái đồng ý làm bạn với tôi. Là may mắn cỡ nào đối với một người bình thường, nhỏ bé như tôi. Sao tôi lại có thể từ chối được? Dứt lời cũng vươn bàn tay của mình ra, bắt lấy bàn tay phải của anh. Dù cho Trình Thi Thi có không biết điều đến cỡ nào đi nữa, thì thân phận hiển hách như người đàn ông này, nếu như đã tự nguyện hạ mình muốn làm bạn với một người bình thường như cô, vậy thì cô cũng không thể nào mà mở miệng cự tuyệt được. Và lúc cô muốn rút lại bàn tay phải của mình, Brett bỗng nhiên giữ lại bàn tay mềm mại, mảnh khảnh như không xương của cô, đưa lên môi mình rồi hôn nhẹ lên bàn tay cô. Trình Thi Thi vẫn đứng im không nhúc nhích để mặc anh ta hôn mình. Cô biết tầng lớp quý tộc đều có thói quen hôn tay phụ nữ. Đây là sự lễ độ cơ bản của nước họ. Nói vậy, vị vương tử điện hạ này chắc hẳn cũng có thói quen như thế. Cái này cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên. Khóe môi của Brett nở rộ lên nụ cười xinh đẹp còn hơn cả hoa trời. Có thật không? Thật tốt quá. Nói vậy có nghĩa là cô đồng ý chịu làm bạn với tôi rồi có đúng hay không? Đột nhiên Brett đứng lên, khỏi chỗ đang ngồi ở đối diện với Trình Thi Thi. Bước sang ngồi vào vị trí bên cạnh cô. Vậy bây giờ chúng ta đã xem như là bạn rồi có phải không? Thì này, nếu như đã xem nhau là bạn rồi, tôi có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với cô được không? Nếu như trở thành bạn bè rồi, dĩ nhiên là cách xưng hô cũng có thể chuyển từ cô Trình Thi Thi, rút gọn xuống chỉ còn hai chữ Thi Thi chứ nhỉ? Sau khi cô ăn xong bữa trưa này, có thể cùng tôi đi dạo một vòng ở tòa cao ốc trong công ty được không? Giới thiệu cho tôi biết sơ lược về tình hình đại khái ở nơi đây đi. Cô biết không? Mặc dù tôi đã sang đây 4 ngày rồi, nhưng đối với tình hình công ty vẫn chưa quen lắm. Đi tới đâu cũng cảm thấy thật xa lạ. Thì cô có thể giúp tôi không vậy? Brad chống cằm nói, mục đích không đơn thuần đã dần dần ló đuôi ra. Trình Thi Thi đưa mắt nhìn anh chàng vương tử trước mắt, nhớ lên hàng chân mày bên phải của mình nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì công ty hẳn là đã cử quản lý Triệu bên bộ phận nhân sự đi theo Vương Tử Điện Hạ. Dù Vương Tử Điện Hạ anh làm quen hết với mọi thứ trong công ty rồi mà. Tuy rằng cho tới thời điểm hiện tại, Trình Thi Thi chưa từng nảy sinh một chút hứng thú nào đối với vị vương tử điện hạ này, càng không có lòng đi nghe ngóng những tin tức có liên quan đến anh ta. Nhưng bởi vì suốt mấy ngày nay, Đường Tĩnh Di luôn thì thầm to nhỏ bên tai cực kỳ ngưỡng mộ vị vương tử điện hạ này, cuối cùng đã làm cho cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh ta. Cũng chính vì như thế nên khi vừa nghe anh ta giới thiệu về tên tuổi của mình, thì ngay lập tức cô liền biết được thân phận của anh ta. Vừa nghĩ tới Đường Tĩnh Di, Trình Thi Thi cảm thấy thật đúng là có chút đáng tiếc. Cô gái nhỏ kia hôm nay lại xin nghỉ bệnh không có đi làm. Nếu không lúc này mà nhìn thấy Vương Tử Điện Hạ chủ động tìm tới cô, nói không chừng sẽ xúc động đến mức la chói tai rồi. Brett nhíu nhíu mày, ra vẻ rất đáng thương nhìn Trình Thi Thi nói. Cô đang nói quản lý Triệu, Triệu Tích Dương kia sao? Thôi đừng nhắc tới anh ta nữa. Anh thật là chẳng có chút trách nhiệm nào với tôi hết. Lúc nào cũng quăng bỏ tôi một xó rồi tự mình bỏ đi mất. Lần nào cũng nói là bộ phận nhân sự có việc gấp, cần phải đi qua bên đó xử lý. Làm tôi muốn giữ anh ta ở lại cũng không biết phải làm sao cả. Cô nói xem, có phải tôi thật là đáng thương hay không? Cho nên hiện tại tôi cũng chỉ có thể trông cậy vào cô mà thôi. Cô làm ơn đừng có từ chối tôi nha. Brett vừa nói vừa nghĩ thầm ở trong lòng. Vì mục đích tán gái, chỉ đành phản bội quản lý Triệu mà thôi. Tất nhiên sau này chuyện này mình nhất định sẽ không bạc đãi với quản lý Triệu đâu. Trình Thi Thi rũ mắt xuống, rất mặt rất lạnh nói với Brett một câu. Thôi được, cũng chỉ là đi dạo một chút với vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net